tu chân giả tại dị thế. Chương 746. Uy áp Hoàng Vương bí ấn. Góc truyện audio.com. Lúc này Nhạc Thành khẽ nhìn Thanh Sơn lão tổ, Lam Ma cùng Lục Ma một cái, sau đó cùng Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên nói một tiếng, liền mang theo Đông Phương Lạc Nhan tiến vào trong kết giới thần hoàng tộc. Nhạc Thành lúc này cũng không có thời gian đối phó Thanh Sơn lão tổ, thể nội Đông Phương Lạc Nhan đang vô cùng bất ổn. Một cuộc đại chiến rốt cục kết thúc, mọi người thần phượng tộc lúc này thu hồi thiên phú bản thể, toàn bộ bị người của thần hoàng tộc khống chế, hai đấu thánh thần phượng tộc Phượng Minh cùng hai sao đấu thánh cũng bị khống chế, hai người cũng không có cách nào phản kháng. Trận đại chiến này đấu tôn cường giả song phương ngã xuống hơn trăm người, cũng bị tứ xí ma ưng, yêu cơ, đại hắc đánh chết, thần phượng tộc đấu tôn cường giả ngã xuống gần 70 người, thần hoàng tộc đấu tôn cường giả ngã xuống chỉ có khoảng 40 người. Về phần đấu tông cùng đấu hoàng hộ vệ đội, ngã xuống mấy ngàn người, nhìn người của thần phượng hoàng tộc ngã xuống, trên mặt hoàng tôn không khỏi bất đắc dĩ. Hoàng tôn đại nhân, hắc ám thần điện chúng ta tới đây để tiến vào cực viêm chi địa, lúc này có thể cho chúng ta tiến vào kết giới không? Thanh Sơn lão tổ sắc mặt khẽ biến hóa, nhưng sau đó nhìn hoàng tôn nói. Thanh Sơn, chúng ta còn chưa tính toán với nhau, cực viêm chi địa chỉ cần tới cũng có thể đi vào, nhưng còn hai tháng nữa, đến lúc đó cho ngươi đi vào. Hoàng Tôn khẽ nhìn Thanh Sơn lão tổ nói, Thanh Sơn lão tổ lúc này ở trước mặt Hoàng Tôn nhưng không dám có chút bất kính, không có Phượng Tôn, nếu hắn chọc giận Hoàng Tôn, vậy thì phiền toái đến với hắn rồi, thực lực của hắn không phải là đối thủ Hoàng Tôn. Cửu Thiên Tôn, hiện tại chúng ta làm gì? Lục Ma đi đến bên người Thanh Sơn lão tổ khẽ hỏi. Chúng ta hiện tại chưa đi vào kết giới, Nhạc Thành tiểu tử đang ở trong kết giới, chúng ta đi vào phiền toái, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chờ mọi người đến rồi, chúng ta cùng nhau đi vào, lúc đó cũng không sợ bọn họ. Thanh Sơn lão tổ khẽ trả lời. Đáng tiếc cực viêm chi địa quy định là 6 sao đấu thánh cùng cấp 9 ma pháp sư trung kỳ không thể đi vào, nếu không Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn cùng nhau tới đây một chuyến, cũng không sợ thần hoàng tộc. Lam Ma lạnh nhạt nói. Lam Ma, ngươi cho là chuyện đơn giản như vậy sao, nếu Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn xuất hiện, ta đoán chừng người mạnh của tứ đại nhân tộc sẽ toàn bộ xuất hiện, điện chủ thông báo chưa phải lúc cùng tứ đại nhân tộc toàn diện khai chiến. Lục Ma nhìn Lam Ma nói, hừ, nhưng Nhạc Thành tiểu tử kia đã chém giết Hắc Ám Thần Điện mấy cái phân điện, nếu chúng ta không nói, Hắc Ám Thần Điện ở Huyền Thiên Nội Lục cũng không thể làm cho người khác kính sợ. Lam Ma oán hận nói. Lam Ma, người nghĩ như vậy sao, tiểu tử kia ngay cả Cửu Thiên Tôn đều không thể đánh chết, chúng ta gặp phải hắn thì né tránh, tiểu tử này đến lúc rảnh rỗi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Ma khẽ nói, Minh Hào tộc trưởng, Viễn Cổ Minh Xà tộc các ngươi cũng nên mời một vị cường giả tới đây mới được, chẳng lẽ các ngươi muốn tự mình tiến vào cực viêm chi địa sao? Hổ Hùng nhìn Viễn Cổ Minh Xà tộc tộc trưởng Minh Hào nói. Ta đã cho người đi mời cường giả trong tộc tới, cừu hận lần này, Viễn Cổ Minh Xà tộc nhất định phải báo. Minh Hào lạnh lùng nhìn thân ảnh trẻ nhỏ ở giữa không trung, trẻ nhỏ này đánh chết hai đấu thánh cường giả trong góc truyện audio.com, tộc của hắn, còn Toan Nghê tộc hai đấu thánh cường giả cũng bị đánh chết, những người đó thực lực rất mạnh, không biết Toan Nghê tộc có thể phái ai tới đây, lần này cực viêm chi địa chúng ta phải liên thủ mới được, nếu không chúng ta không phải là đối thủ của tứ đại nhân tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Viễn Cổ Hồ tộc hai sao đấu thánh hán tử nói. Khúc khích, lúc này, từ giữa không trung hai bóng hình xinh đẹp tiến đến. Hừ, hai tên phản đồ trong tộc lại còn dám trở lại sao? Minh Hào nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp nhất thời sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó như bị trúng tà, nhìn hai bóng hình xinh đẹp. Huyễn yêu, Minh yêu các ngươi còn dám trở lại, lần này ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Minh Hào lạnh lùng nhìn hai nàng quát lên. Hai nàng này chính là Huyễn Yêu cùng Minh Yêu hai tỷ muội, lần trước từ trong tay Minh Hào chạy trốn, các nàng biết chủ nhân sẽ đến thần hoàng tộc nhưng các nàng cũng không biết Nhạc gia có không gian ngọc giản trực tiếp tiến vào trong kết giới thần hoàng tộc cho nên cũng không có đợi được. Trận đại chiến này cũng khiến cho hai nàng chú ý, hai nàng chạy tới chính nhìn thấy đại chiến đã kết thúc mà ở chung quanh các nàng thấy được Yêu Huyên cùng nhóm người Yến Hiểu Kỳ, do dự một chút hai nàng xuất hiện, mọi người ở đây, chứng minh chủ nhân cũng có thể ở chung quanh. Tỷ muội chúng ta cùng Viễn Cổ Minh Xà tộc không có bất cứ quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi còn không chịu bỏ qua cho chúng ta sao? Minh Yêu thần sắc trầm xuống, hai nàng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Hào tộc trưởng. Hừ, chỉ có các ngươi bị chết, lúc đó mới cùng Viễn Cổ Minh Xà tộc không có bất kỳ quan hệ gì, theo ta trở về, ta tha cho các ngươi một mạng. Minh Hào nhìn hai nàng hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta chết cũng không cùng ngươi trở về, ngươi không phải là muốn chúng ta sao, nằm mơ đi. Huyễn Yêu cả giận trả lời, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt muốn chết sao? Minh Hào lạnh nhạt nói, năng lượng trong tay ngưng tụ, hắn muốn động thủ. với hai nàng, Yêu Huyên đại nhân, Hiểu Kỳ tiểu thư cứu ta, chúng ta đến tìm chủ nhân. Minh Yêu vội vàng quát to, là Minh Yêu cùng Huyền Yêu, Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên, Tôn Thi Thi Thanh Đồng ở bên trong Thúy Phong cổ nham biết được Nhạc Thành thu phục, lúc này thấy hai nàng cầu cứu, Yêu Huyên cùng Yến Hiểu Kỳ nhanh như tia chớp đi đến bên người. Minh Yêu và Huyền Yêu, cách chương.